phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, đệ 532 trang. Hắn hơi hơi trầm tư một lát, rồi sau đó miễn cưỡng mỉm cười, ứng hành trình hiển nhiên không có lại tiếp tục ở lâu ý tứ. Trung quy vẫn là xách theo vũ khí đi rồi, Tây Vũ Mãnh hút khẩu lạnh băng không khí, nỗ lực nuốt xuống trong đó mùi máu tươi. Sau đó chiều hạt tía Tô Ngạn duỗi tay, ngươi cần thiết đến nỗ lực đứng lên, nếu không không ai có thể lưng đeo ngươi đi tiếp tục. Vẫn là nói ngươi thật liền như vậy tính toán từ bỏ. Vậy ngươi ngay từ đầu còn kêu cứu cái gì đâu? Hạt tía Tô Ngạn cùng Đỗ Lỵ giống nhau, vận khí tốt, tính cách hoạt bát, nhưng trước nay ăn không hết cái gì khổ, luôn dựa vào một chút tiểu thông minh hỗn nhật tử, hắn tới dự thi nhiều ít là bị bên người người xúi dục kết quả, nhưng chưa chắc không có đem nội tâm đối với tự do nhỏ bé hy vọng ký thác trong đó. Cho nên có thể đi đến vòng bán kết, xét đến cùng vẫn là kiện đáng giá cao hứng sự, càng là đáng giá quý trọng cơ hội. Tây Vũ người này ti thiện lương, nhưng nguyên tắc cùng điểm mấu chốt phi thường rõ ràng. Một khi đã như vậy tuyên bố, kia đó là không nghĩ lại nhiều đợi. Hạt tía Tô Ngạn nội tâm sông cuộn biển gầm một phen, trung quy vẫn là nghẹn lại một hơi. Ở đau nhức chung chống thân thể, Tây Vũ lúc này mới thở dài, lại tiến lên giúp hắn sửa sang lại một phen. Sau đó nỗ lực nâng tiểu tử này theo đuôi ứng hành trình mà đi, sao hoang dã sương mù bay. Đêm cũng tùy theo trở nên mơ hồ, liền giống như chủ bá nhóm suy nghĩ, rốt cuộc cái gì chuyện xưa sẽ có này thi sơn thịt hải đâu. Đồng dạng ở gian nan di động, từ thỏ cùng Đan Vân cũng ở trong tối tự cân nhắc, các nàng đều thuộc về tính cách cường thế nữ nhân, phát sinh vài lần mâu thuẫn nhỏ sau, quan hệ tự nhiên trở nên lạnh như băng. Từ thỏ chịu đựng trên người đau xót, mấy lần phiên động thi thể bất lực trở về, mới nhịn không được không có hảo ý mà đáp lời. Uy, người có phải hay không ở cái kia điên cuồng hiệu cầm đồ phó bản có cái gì năng lực không chuộc? Lại tới, nhân tài trở nên quái quái. Từ trước ngươi cũng không phải là như vậy vô dụng, Đan Vân Nhân đã được đến cái cũ cung, liền lại tìm kiếm ra mấy chi thượng có thể sử dụng mũi tên, đem này tiểu tâm cố định ở trên người sau mới nói. Năng lực, nhân tạo người năng lực tính thứ gì? Chẳng lẽ ngươi chơi qua thượng một cái phó bản sau còn không rõ sao? Ta ở Vân Đài hoặc nhiều hoặc ít tích cóp chút tiền, mất đi cái gì đều có thể khôi phục. Từ thỏ bật cười. Cũng đúng, trừ bỏ ký ức cùng sinh mệnh, khác đối chúng ta tới nói đều không chân quý. Đan Vân không có Lục Yến bồi tại bên người, lạnh biểu tình giàu dĩ không vui, đá văng ra chặn đường phần còn lại của chân tay đã bị cụt liền phải rời khỏi. Từ thỏ trong lúc nhất thời tìm không thấy Bạch Khởi, cũng ngộ không đến mặt khác cái gì đồng bạn, tự nhiên không nghĩ cô đơn chiếc bóng mà ở cái này địa phương mạo hiểm, cho nên nhịn không được tiến lên ngăn trở. Người đi đâu? Đan Vân, đi tìm Lục Yến. Từ thỏ lộ ra nghịch ngợm ý cười. Cùng nhau bái, cũng coi như có cái bạn. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết giúp đỡ cho nhau. Đan Vân từ trước đến nay không thích nàng, nghe vậy nhíu mày, vì cái gì muốn tuyển ta? Từ thỏ, nghe nói ở trước vị diện chung ngươi rất sớm liền bị loại trừ, cho nên phó bản phát sinh cái gì ngươi một mực không biết đi. Nói vậy Lục Yến cũng không cơ hội nói cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Đan Vân A Thanh, tò mò, đương nhiên tò mò. Nhưng ta hiện tại càng tò mò mặt khác một sự kiện. Từ thỏ. Cái gì? Đan Vân, ta bị loại trừ là sớm là vãn, ngươi lại làm sao mà biết được? Trừ phi là ngươi làm ta bị loại trừ. Từ thỏ vẫn là ý cười không giảm. Đan Vân trần chờ. Chẳng lẽ thượng một ván hoa hồng công chúa là ngươi? Kia mỹ nhân ngư lại là ai? Từ thỏ cũng không có cấp ra bất luận cái gì minh xác hồi đáp. Dù sao chân tướng chỉ có như vậy vài loại khả năng tính. Đừng rong dài, ngươi rốt cuộc cùng không cùng ta kết minh? Đan Vân nhấp miệng, nói từ thỏ dụ mắt to vừa truyền. Hơn nữa về vị diện này tình huống, ta thật có chút ý tưởng đâu. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết sao? Sao khủng bố hoang dã vẫn như cũ đen nhánh mà bát ngát? Xem ra này phó bản hoàn cảnh đại thể như thế, sẽ không lại dễ dàng thay đổi, nhưng sớm thành thói quen ở gian khổ chung dẫy dụa chủ bá nhóm. Tự nhiên sẽ không bởi vậy mà sinh ra quá nhiều sợ hãi, hạt tía Tô Ngạn trải qua một phen nỗ lực. Thích ứng, cũng dần dần thói quen cùng thân thể đau đớn chống lại. Thế nhưng khó được biểu hiện ra tự lập tự cường sức mạnh. Chủ động nói, Tây Vũ ca, không có việc gì, ta cảm giác, ta giống như có thể đi rồi. Tây Vũ thong thả buông ra hắn, hò nhẹ hai tiếng, ta tưởng cùng ngươi ăn ngay nói thật, ngươi nghe xong không cần quá khổ sở. Hiện tại ta suy đoán xuống dưới, lần này vị diện giống như cho mỗi cá nhân đều tạo thành ngang nhau trình độ mới bắt đầu thương tổn. Nhưng là bởi vì đại gia thể chất tồn tại sai biệt, cho nên càng nhược người, thực tế thương thế liền càng nặng. Hạt tía Tô Ngạn mới vừa cũng kiến thức tới rồi ứng hành chính. Thân thủ, có chút không phục, chính là tên kia, không có khả năng so ngươi cường như vậy nhiều a. Nhưng hắn, mới vừa rồi sát lang thời điểm, chính là một chút đều không hàm hồ. Tây Vũ cười khổ. Ngươi cảm thấy ta cường, có lẽ chỉ là ta phản ứng mau chút. Khối này ở đông lạnh thương đông lạnh đã hơn một năm thân thể. Kỳ thật đã so trước kia không xong rất nhiều, hạt tía Tô Ngạn chớp chớp màu lam mắt to. Lại không có nói nữa, đại khái hắn cũng không rõ ràng. Cũng vô pháp tưởng tượng. Đã từng mất đi ký ức người lại việc nặng một lần là cái gì cảm thụ đi, Tây Vũ thu liễm cảm xúc. Nghiêm túc hỏi, người có hay không nghe được cái gì thanh âm? Tuy rằng mỗi cái vị diện đều sẽ đem đại gia sinh ra điểm phân tán khai. Nhưng cái này phó bản vẫn là quá an tĩnh chút, hạt tía Tô Ngạn lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể nghe thấy ứng biết hành tiếng bước chân. Hắn ly chúng ta không xa. Hơn nữa, vẫn luôn ở kiên định mà hướng phía trước đi. Tây Vũ nhíu mày. Ứng hành trình hẳn là biết chút cái gì. Người này từ trước đến nay lý tính. Nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng hành động lãng phí thể lực. Hạt tía Tô Ngạn thảm đạm mặt ha hà. Người đối hắn đánh giá cũng quá cao chút đi. Ta coi hắn ở phía trước mấy cái vị diện biểu hiện. Căn bản là giống chỉ không đầu ruồi bọ. Tây Vũ giờ khóc giờ cười, hạt tía Tô Ngạn lại muốn nói cái gì. Bỗng nhiên nheo lại đôi mắt dừng bước chân, Tây Vũ nghi hoặc, hạt tía Tô Ngạn che lại miệng vết. Thương cố sức giải thích. Hảo kỳ quái, ta giống như nghe được mặt khác thanh âm. Thực xa lạ thanh âm, như là một loại kèn. Rất thấp trầm, lại thực xa xưa. Nhưng thanh âm này ta cũng không biết ý nghĩa cái gì. Chúng ta là đi tìm thanh âm ngọn nguồn, vẫn là tiếp tục đi theo tên kia. Ngoặc kép, hết chương.